Xin chào, Thanh Xuân, chương 50, chung kết SLVS Tinh Trí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm sau lên sân, nhìn thấy Trần Tử Yên, Ngọc Yêu rũ mi xuống. Trần Tử Yên nhìn qua Ngọc Yêu, cô thấy em ấy trắng lên rồi. Sau khi bắt tay, cả hai vào phòng cách âm, nhân viên lắp thiết bị, tiến hành ban tướng, lần này bị cấm chính là điêu thuyền. Chiêu hồn sư và thiên thần hủy diệt. Giáo án khắc chế chưa có nên cấm hết. Lại bị nhắm vào. Ngọc Yêu biểu thị đã quen. Trang Diệc nói. Lần này thử đánh JGC. Ngọc Yêu bảo vệ tốt Thiệu đội. Ngọc Yêu đeo tai nghe lên. Thanh âm điềm tĩnh vang lên. Đã rõ. Huyết y sát thủ được chọn. Bình luận viên A mỉm cười. Huyết y sát thủ đã lộ diện. Sau nhiều mùa giải cuối cùng thì Thiệu đội đã cầm được tướng tủ của mình. Đúng là tướng để tủ. Cuối cùng cũng lấy ra khỏi tủ. Lộ sắc Phương Hoa cười cười. Xem ra Nguyệt Ảnh đánh ác quá khiến đội nào cũng ghim em ấy. Các trận với SL gần đây thì tướng bị ban chính là Pháp Sư. Tiểu Nguyệt Anh chúc mừng em nhé. Ngọc Yêu rũ mi xuống. Em chọn nữ thần vận mệnh. Lần này sẽ bảo kê tốt. Nữ thần vận mệnh bảo kê không tồi đâu. Không cho đối phương đụng vào rừng là cách bảo kê tốt nhất. Lần này có vẻ là chiến thuật JGC, chúng ta liệu sẽ thấy Thiệu đội tỏa sáng hay không? Vào trận, ba người Team Tinh chỉ kéo qua bùa xanh. Ngọc Yêu và Miss đối phương farm lính xong thì chia ra. Đường trên Miss, đường dưới, SP Miss, hai người kia nói. Ngọc Yêu lập tức chạy vào trụ thì bị SP team bạn móc phải. Lúc này ánh sáng vàng phát ra lúc móc chạm vào người em. Là khăn choàng phép thật. Rất chính xác. Bây giờ Tinh Trì có 4 người. Mà chỉ có Nguyệt Ảnh. Họ có băng trụ hay không? Bình luận viên A giờ khóc giờ cười nhìn Ngọc Yêu bị 4 người đè đánh. Khi nãy em đánh người ta. Giờ người ta đè em đánh. Cậu nói. Có lẽ các đội đều có một châm ngôn. Thà thua trận nhưng phải bóp chết Mít. Nguyệt Ảnh, em gây thù lớn quá. Màn hình chiếu qua mặt của Mít bị ghi thù. Tiểu Yêu Yêu vuốt nhẹ tóc mái của mình. Thiệu Nhất Hàng lao qua đồ sát 4 người trả thù cho Ngọc Yêu. Quét sạch đám hợp tác giết Ngọc Yêu. Trần Tử Yên ở đường rồng ôm pham thở dài. Biết ngay sẽ diệt đoàn mà. Ngọc Yêu còn thì huyết y sát thủ còn. Nhưng nếu Ngọc Yêu bay màu thì huyết y sát thủ sẽ trả thù. Trận này Ngọc Yêu nhường kinh nghiệm cho Thiệu Nhất Hàng. Bản thân bị thua kém đến đánh thương. Mít nhỏ được cái hỗ trợ nhiều. Hạ được một mạng. Lâu lắm rồi mọi người mới thấy Ngọc Yêu nhỏ bé đáng thương như vậy. Trận tiếp theo vẫn là cấm tướng quen thuộc Ngọc Yêu thở dài. Em nói. Diệc ca. Em lên nhé. Trang Diệc nói. Được. Hai đứa thay phiên nhau đi. Phồn Tinh nói. Công nhận nhàn thật. Không ai bắt em cả. Thư Sách nãy giờ qua Mít chơi rồi qua rừng. S ở nhà sâu lâu với S bạn. Vì đối phương đi bắt Mít cả rồi. Phồn Tinh nhàn hạ vô cùng. Luyện được kỹ năng bỏ của chạy lấy người. Chạy còn rất giỏi. Ngọc Yêu rũ mi xuống. Thượng Quan Uyển Nhi được chọn. Thiệu Nhất Hàng nhìn. Định bay à? Đường Mít có thể bay chính là Thượng Quan Uyển Nhi và Pháp Sư Giật Thiên. Độ khó của Pháp Sư Giật Thiên cao hơn. Thượng Quan Uyển Nhi lại là cần bay cho không gãy cánh. Rất mạnh nếu ở đầu game. Thiệu Nhất Hàng chọn kiếm ảnh. Trận này đánh nhanh vậy. S và SP bên kia chọn là bộ đôi đẩy trụ. Nếu sấy thì rất dễ. Dù sao Ngọc Yêu là cố tình nhắm vào. Nếu thắng trận này thì sẽ là 2-0 đi. Được rồi, lên, vào trận, Ngọc Yêu farm nhanh, xin lính top và quái nhỏ của JG, lên level 6, có thể bay rồi, Ngọc Yêu nhìn, Phồn Tinh rỉa máu cẩn thận, hai bên mất nửa cây máu lui về, Trần Tử Yên nghe Mít nói, đường giữa biến mất, top cũng lui xuống nhưng mà Lương Tiêu Hà gợi đòn quá, đánh không lại thì lui, sau khi xác nhận xong. Top bên kia lên sâu lâu tiếp thì sau đó hai âm thanh vang lên. Thượng Quan Uyển Nhi kích sát bậc thầy khí giới. Chiến công đầu. Thượng Quan Uyển Nhi kích sát võ giới. Double kill. Trần Tử Yên trầm mặc. cô ấy không ngờ Ngọc Ưu lại núp trong rừng sau đó cất cánh bay vào bụi. Thành công hạ sát cả hai. Tốc biến thì Ngọc Ưu tốc biến theo. Đuổi cùng giết tận. Ta cùng xem lại cảnh vừa rồi nhé. Trà thượng quan Uyển Nhi bay 300 cây số trong tay của Nguyệt Ảnh. Lộ sắc Phương Hoa khẽ cười. Bình luận viên A nói. Khả năng đọc bản đồ của Nguyệt Ảnh quả là đáng khâm phục. Có thể đoán được và núp sẵn ở rừng. Dây di của Tinh Chi thì đang ở phía đường top. Tính toán rất chuẩn xác. Không hổ là Nguyệt Ảnh. Ngọc Ưu giết hai người xong liền ra khỏi trụ. Dùng khăn choàng phép thuật để giải sát thương. Đường giữa biến mất. Em rũ mi xuống. Thư Sách tới tăng trụ. Ngọc Ưu liêm mép qua. Thư Sách vào trụ. Ngọc Ưu thả hai chiêu rồi bật chiêu cuối bay ra khỏi phạm vị trụ. Thư Sách. Thật vô nghĩa. Ngọc Ưu về bệ đá cố hồi máu. Mít tim bạn chặn đầu thất bại. Chuyện trọng sinh. Ngọc Ưu bay bay rất nhiều. Bất chấp trụ mà bay. Thư Sách SP bắp máu và giáp thành công cứu người. Ngọc Ưu đánh xong thì chạy. Trần Tử Yên nhìn KDA của mình vào cuối game. Là 2, 13, 4. Bị Ngọc Ưu giết 13 mạng. Trần Tử Yên hiểu cảm giác các S khác bị giết tới tuyệt vọng rồi. Sau khi kết thúc thi đấu, hai bên bắt tay nhau. Trần Tử Yên hẹn Ngọc Ưu đi ăn. Ngọc Ưu gật đầu. Tới cái mục nâng cúp. Ngọc Ưu nâng mà hoang mang. Sau đó em trầm mặc. Mọi người nâng chung rồi chụp ảnh. Sau hồi phỏng vấn xong xuôi, Ngọc Ưu theo Trần Tử Yên ra ngoài. Kệ đời, em đi hẹn hò đã. Cách chương.